Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4649, Lâm Trận mới mài gươm. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, Vĩnh Hằng Ma Tông đạo tôn luận võ sau khi kết thúc. Liễu Phù Vân liền dẫn đông đảo đệ tử đi đầu lập trường. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỉ cần luận võ kết thúc tông môn, đều có thể lựa chọn trở lại trong trụ sở tu hành. Cũng hoặc là lưu lại tiếp tục quan chiến luận võ. Hiển nhiên Vĩnh Hằng Ma Tông trải qua này tham chiến, Liễu Phù Vân cùng đông đảo đệ tử đều vô tâm quan chiến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch cũng là như thế, đang vì đạo thần cảnh giới luận võ mà lo lắng. Vĩnh Hằng Ma Tông có thể đem ra được đạo thần võ giả, cũng chỉ có Khương Huyền Tố, Cung Kiếm, Mạnh Kỳ, Lâm Bạch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đạo thần cảnh giới luận võ cùng đạo tôn luận võ một dạng, là 10 trận 6 thắng mới có thể tiến vào vòng tiếp theo. Nói cách khác, Vĩnh Hằng Ma Tông muốn gắng gượng qua vòng thứ nhất, đánh bại Phong Tuyết Sơn Trang tiến vào vòng tiếp theo, ít nhất phải chiến thắng 6 trận. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này nói nghe thì dễ. Phong Tuyết Sơn Trang cao thủ nhiều như mây. Khương Huyền Tố cùng Cung Kiếm bọn người chưa chắc có thể nắm vững thắng lợi. Lâm Bạch lại chỉ có thất phẩm đạo thần. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mấy vị khác đạo thần võ giả, tu vi càng sau tại Khương Huyền Tố cùng Cung Kiếm Mạnh Kỳ bọn người. Bọn hắn muốn chiến thắng càng gian nan hơn. Ai? Khó. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch trong phòng tả hữu dạo bước, tự hỏi đối sách, không bột đố gột nên hồ. Muốn đánh bại Phong Tuyết Sơn Trang cường địch này, đơn giản so với lên trời còn khó hơn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Huống hồ, Phong Tuyết Sơn Trang còn có vị kia thôn thiên tộc tộc nhân. Càng là khó giải quyết, Lâm Bạch đem tùy hành mà đến đạo thần võ giả. Ở đây kỹ càng danh liệt đi ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trừ Cung Kiếm, Khương Huyền Tố, Mạnh Kỳ bên ngoài, Kiều Vân, Mạnh Liêm, Mạnh Hà, Trương Bảo, Lý Thâm Vân, Lâm Phần, thực lực nhất là xuất chúng. Kiều Vân cùng Mạnh Liêm, Mạnh Hà, chính là Hùng Châu Minh võ giả, là Mạnh Kỳ phụ tá đắc lực, thực lực coi như không tệ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trương Bảo, Lý Thâm Vân, Lâm Phần ba người đến từ Vĩnh Hằng Thập Tam Châu các nơi. Tại ngày xưa Hằng Châu Minh như mặt trời ban trưa thời điểm, bọn hắn căn bản không có cơ hội tới tham gia Tà Nguyệt Đại Yến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thực lực bọn hắn tại Vĩnh Hằng Thập Tam Châu tuy nói là đỉnh tiêm, nhưng ở thiên tài như mây Tà Nguyệt Đại Yến bên trên, liền có vẻ hơi bình thường. Đang lúc Lâm Bạch khổ sở suy nghĩ đối sách thời điểm, Khương Huyền Tố đi vào Lâm Bạch trong viện. Nhìn thấy Lâm Bạch mặt ủ mày trao bộ dáng, liền nói ra, ta còn tưởng rằng ngươi tại tu hành đâu. Xem ra ngươi cùng chúng ta một dạng, đều không tĩnh tâm được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch cười cười, Phong Tuyết Sơn Trang đích thật là một khối khó gặm xương cứng. Đạo tôn cấp độ luận võ liền đủ để nhìn ra được. Trừ trận đầu luận võ, Phong Tuyết Sơn Trang phái ra một vị hậu bối đệ tử ra sân bên ngoài. Đệ tử còn lại từng cái tu vi cao thâm, thần thông quảng đại, Vĩnh Hằng Ma Tông đệ tử trong tay bọn hắn không hề có lực hoàn thủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khương Huyền Tố nói ra, không sai, cho nên Mạnh Kỳ đã đem muốn tham gia đạo thần tỷ võ đệ tử đều gọi đi qua. Muốn cùng một chỗ ngẫm lại đối sách. Đi thôi, chúng ta cũng đi qua nhìn một chút. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mạnh Kỳ đối với Tà Nguyệt Đại Yến có thể nói là cực kỳ coi trọng. Bởi vì Tà Nguyệt Đại Yến không chỉ có liên quan đến lấy tông môn trên Tà Nguyệt Thiên Châu địa vị. Cũng là mỗi vị tông môn đệ tử bộc lộ tài năng cơ hội tốt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tỷ như nói Lý Ngư Môn, tại Liễu Phù Vân nhường đường tôn võ giả tham chiến thời điểm. Không có người một người chủ động xin chiến, chỉ có Lý Ngư Môn mở miệng, mà lại hắn còn thắng. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, trở lại tông môn về sau, Lý Ngư Môn sẽ bị tông môn trọng điểm bồi dưỡng. Đây cũng là một cái nhất phi trùng thiên cơ hội tốt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mạnh Kỳ sở dĩ cực kỳ coi trọng Tà Nguyệt Đại Yến. Còn có một nguyên nhân, đó chính là hắn từ lần trước Tà Nguyệt Đại Yến ở bên trong lấy được không ít chỗ tốt. Lần trước Tà Nguyệt Đại Yến bên trong, Mạnh Kỳ tham gia đạo tôn cấp độ luận võ. Trận chiến kia, hắn vượt mọi chông gai, là Vĩnh Hằng Ma Tông đoạt lấy không ít điểm tích lũy. Trở lại tông môn về sau, liền bị tông môn trọng điểm vun trồng, càng là ban cho bảy đại đạo tràng một trong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu không phải có tông môn to lớn vun trồng, ngắn ngủi mấy trăm năm thời gian, Mạnh Kỳ cũng khó từ đạo tôn bay lượn chí đạo thần đỉnh phong. Tốt như vậy chỗ, hiếm có. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đi vào Mạnh Kỳ sân nhỏ, nhìn thấy hơn 10 vị đạo thần cảnh giới võ giả hội tụ một đường. Bọn hắn nhìn thấy Lâm Bạch cùng Khương Huyền Tố đến, nhao nhao ghé mắt xem ra. Thanh La sư đệ cùng Thánh Nữ sư tỷ tới. Mạnh Kỳ phân phó người nhìn ngồi. Lâm Bạch cùng Khương Huyền Tố sau khi ngồi xuống, liền hỏi, có thể có đối sách. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mạnh Kỳ cười khổ lắc đầu. Chúng ta lần này xem như quất đến một cái địa ngục khó khăn hạ hạ thăm. Phong Tuyết Sơn Trang vốn là cấp bá chủ tông môn. Trong đó đạo thần cảnh giới cường giả càng là thần thông quảng đại. Chúng ta trong tay bọn hắn, cơ hồ khó mà có chiến thắng khả năng. Bây giờ chúng ta trong tông môn, có thể đem ra được đạo thần cảnh giới võ giả. Đơn giản cũng chỉ có Thánh Nữ sư tỷ, ta, Cung Kiếm, Mạnh Liêm, Lâm Phần, Lý Thâm Vân, Trương Bảo, Kiều Vân, Mạnh Hà, còn có Thanh La sư đệ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chúng ta trong 10 người, muốn chiến thắng 6 trận, mới có thể tiến nhập vòng tiếp theo. Nhưng, ai có thể bảo chứng nhất định có thể thắng đâu. Chấm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đám người cảm xúc xa xút, thần sắc âm trầm. Khương Huyền Tố sắc mặt trầm xuống, mở miệng nói ra, ta có thể bảo chứng, ta có thể thắng lợi một trận. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cung Kiếm trầm tư liên tục, cũng gật đầu nói, nếu là dốc hết toàn lực, ta cũng có thể thắng một trận. Mạnh Kỳ ngẩn người, cười nói, nếu Thánh Nữ sư tỷ cùng Cung Kiếm huynh đều có tự tin như vậy. Mạnh Mỗ những năm này cũng chuẩn bị không ít thủ đoạn. Nếu là không lưu chỗ trống thi triển đi ra, có lẽ cũng có thể thắng trận tiếp theo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nói đi, đám người nhìn về phía Lâm Bạch. Lâm Bạch gật đầu cười một tiếng. Ta tu vi không cao, vẻn vẹn chỉ có thất phẩm đạo thần. Nhưng nếu là ta có ra sân cơ hội, dùng hết toàn lực mà nói, hẳn là có thể thắng được một trận. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đường Kim Vĩnh Hằng Ma Tông bên trong, kiệt xuất nhất bốn vị đệ tử, Lâm Bạch, Cung Kiếm, Khương Huyền Tố, Mạnh Kỳ bốn người đều đã tỏ thái độ, sẽ tại đạo thần cảnh giới trên luận võ, không lưu dư lực toàn lực xuất thủ, có thể thắng được bốn trận. Nhưng trên thực tế, Lâm Bạch biết đây là Khương Huyền Tố muốn cho đông đảo đệ tử động viên một chút, cho nên mới sẽ tỏ thái độ. Bằng không mà nói, Vĩnh Hằng Ma Tông đệ tử trong khoảng thời gian này tất nhiên sẽ bị quanh quẩn tại khói mù bên trong, không có chút nào đấu trí. Đến lúc đó đối mặt Phong Tuyết Sơn Trang đệ tử, tất nhiên sẽ bị bại thương tích đầy mình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Về phần luận võ thời điểm, đến tột cùng có thể hay không thắng, vậy còn phải xem thực lực của đối thủ. Khương Huyền Tố Cung Kiếm bọn người tuy nói không yếu, nhưng Phong Tuyết Sơn Trang võ giả càng mạnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mạnh Kỳ thấp giọng nói ra. Chúng ta bốn người toàn lực thắng được bốn trận, nhưng còn có hai trận mới có thể chiến thắng a, còn lại hai trận. Khương Huyền Tố cùng Cung Kiếm bọn người nhìn về phía Lý Thâm Vân, Trương Bảo, Kiều Vân, Mạnh Liêm, Lâm Phần, Mạnh Hà bọn người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà năm người này cúi thấp đầu, có chút uể oải. Thực lực của bọn hắn tuy nói không sai, nhưng ở trong lòng đối với Phong Tuyết Sơn Trang hay là có cực độ sợ hãi. Bọn hắn không cách nào làm đến như Khương Huyền Tố cùng Cung Kiếm bọn người như vậy tràn đầy tự tin, có thể hứa hẹn bên dưới thắng được một trận. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ai? Mạnh Kỳ thấp giọng nói ra. Các ngươi năm người, chỉ cần bình dốc hết toàn lực, thắng được hai trận là được. Coi như thắng không xuống hai trận, ít nhất cũng phải thắng được một trận, tranh thủ đến có một cái thêm thi đấu cơ hội. Năm người kia liếc mắt nhìn nhau, nhao nhao cười khổ ôm quyền. Chúng ta chắc chắn dốc hết toàn lực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mạnh Kỳ còn nói thêm. Mấy ngày nay, nếu như các ngươi có vấn đề về mặt tu hành, cũng hoặc là muốn tìm người luận bàn giao lưu, đều có thể tới tìm ta cùng Cung Kiếm, Thánh Nữ Sư Tỷ cùng Thanh La Sư Đệ. Chúng ta sẽ dốc hết toàn lực trợ giúp các ngươi tăng thực lực lên. Tuy nói thời gian không nhiều, nhưng lâm trận mới mài gươm, không sáng cũng ánh sáng a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.